tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Các thính giả thân mến, nếu như trong góc nhỏ điều muốn nói, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện của các thính giả gần xa thông qua những lá thư mà các thính giả gửi cho nhau. Và chúng ta cũng là cầu nối để giải quyết những cái câu chuyện, những cái khúc mắc. Thì với góc nhỏ mà chúng ta sắp sửa đến đây, góc nhỏ tình sẻ chia sẽ là cái cơ hội để chúng ta lắng nghe câu chuyện từ chính những người viết thư. Và tối ngày hôm nay, nhân vật chính trong câu chuyện tình sẻ chia sẽ là thính giả Kim Hương, 24 tuổi, đang là sinh viên. Thanh Điền xin được chào bạn Kim Hương ạ. Dạ em chào anh ạ. Bạn đã sẵn sàng để kể câu chuyện của mình cho mọi người cùng nghe chưa? Dạ rồi. Điền biết rằng là câu chuyện này vẫn chưa kết thúc. Nó chỉ ở cái đoạn cuối thôi đúng không? Dạ. Nhưng lòng của bạn như thế nào? Nó còn cồn cào nhiều băn khoăn về cái câu chuyện này không? Dạ còn. Bạn có nghĩ rằng là tối nay kể lại câu chuyện này là một cách tốt cho cái kết của câu chuyện không? Dạ em nghĩ vậy. Thật lòng nhé, thật tâm nhé. Dạ. Thì bạn mong mình sẽ có một cái kết như thế nào? Thật ra thì em chỉ muốn giải tỏa bớt cái nỗi buồn của mình thôi. Nhưng rồi mình cũng phải kết thúc câu chuyện chứ. Dạ. Hiện tại bây giờ thì em và chồng em sẽ có một cái hướng đi khác. Nếu như bạn sẵn lòng thì chốc nữa chúng ta sẽ chia sẻ với nhau một vài điều. Có thêm một người chia sẻ thì biết đâu mọi thứ nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà trước hết thì Thanh Điền xin phép đọc cái lá thư của bạn để thính giả có thể hiểu rõ hơn về câu chuyện của bạn. Và cũng có thể rằng là trong rất nhiều thính giả nghe chương trình tối nay, ai đó đã từng đi qua những cái câu chuyện giống như vậy, cũng sẽ cho bạn những cái lời khuyên. Bây giờ thì Điền sẽ đọc cái lá thư này bạn nhé. Xin phép bạn. Câu chuyện của bạn Kim Hương như sau. Khi quyết định kể câu chuyện của mình trên sóng, em biết mọi người sẽ trách hơn là cảm thông cho em. Em cũng nghĩ đây là lỗi do chính em tạo ra. Trước khi muốn trách người ta, có lẽ em nên trách chính bản thân mình đầu tiên. Tại sao mình lại dại khờ ngốc nghếch đến vậy? Hay là chỉ do lòng người bạc bẽo theo năm tháng? Mình trở thành một cặp đôi yêu nhau mà không hề có một lời tỏ tình nào. Dù là em rất mong đợi lời nói đó từ anh. Em và anh quyết định lấy ngày 14 tháng 2 làm ngày kỷ niệm của hai đứa. Thế rồi chuyện tình mình cũng bắt đầu như bao cặp đôi khác. Vui có, buồn có, hạnh phúc có. Nhưng rõ ràng không có gì là vĩnh cửu ngoài tình yêu của em dành cho anh. Anh còn nhớ không? Khoảng thời gian 2 năm trước đây, em nghĩ đó là khoảng thời gian em thấy vui và hạnh phúc nhất. 2 năm trước, em và anh bắt đầu quyết định sống thử với nhau. Sống thử khi cả hai chỉ mới là sinh viên. Em không nghĩ cái quyết định này lại làm em đau buồn và hụt hẫng như bây giờ. Thời gian đầu sống chung, em cảm thấy hạnh phúc lắm. Em cứ nghĩ mình là người may mắn nhất trong tất cả các cô gái. Nhưng thời gian đó, em lại phát hiện ra anh lừa dối em. anh muốn chối bỏ em để quay trở về với người cũ, người mà anh cũng đã từng yêu thương rất nhiều. Lúc đó em đã cố kìm nén để đưa ra quyết định rời xa anh, nhường anh về với hạnh phúc mà anh hằng mong đợi. Nhưng rồi cũng chính anh đã níu kéo em. Anh nói anh chọn em. Không hiểu là anh chọn em vì anh thương hại em, hay thật sự anh không muốn trở về với người cũ, người đã làm anh đau lòng. Sau một khoảng thời gian níu kéo, em quyết định trở về sống bên anh. Và chuyện gì đến cũng đến. Em phát hiện mình có thai. Lúc đó em hoang mang lắm, nhưng anh chính là người động viên an ủi em. Anh nói anh và em sẽ cùng nhau cố gắng vượt qua. Khi thai được 7 tháng thì nhà em phát hiện. Em đã khóc rất nhiều, cầu xin được giữ đứa bé. Thế rồi gia đình em cũng chấp thuận để gia đình anh qua hỏi cưới. Nhưng gia đình anh nói muốn em phải học xong, có bằng cấp trong tay rồi mới cưới em về. Họ cũng giấu luôn cả sự hiện diện của đứa bé. Từ sau khi đứa bé ra đời, em đã rất hạnh phúc. Nhưng kề bên niềm hạnh phúc có con là nỗi buồn che giấu. Em chịu đựng sự dòm ngó, dèm pha của mọi người. Chịu những lời chỉ trích trong dòng họ, những cái nhìn không thiện cảm của mọi người dành cho em. Hơn ai hết, anh phải là người hiểu được, phải quan tâm, chia sẻ với em nhiều hơn. Thế nhưng, anh lại không hề bận tâm tới. Từ khi sanh con ra đến nay, con đã 14 tháng tuổi. Suốt khoảng thời gian này, không lúc nào em vui thật sự. Từ khi quen anh không quan tâm nhiều đến suy nghĩ cảm xúc của em. Nhưng em nghĩ, quen nhau lâu dần có thể thay đổi được anh. Nhưng em đã lầm. Cho đến bây giờ, sự cố gắng của em đã không còn. Anh luôn luôn áp đặt em đủ điều, mà theo như anh nói là muốn em trưởng thành hơn. Nhưng anh càng làm vậy, em càng cảm thấy áp lực và mệt mỏi hơn. Gần đây em và anh cãi nhau, càng làm cho em thêm thất vọng nhiều. Đến bây giờ, tình cảm trong em đã mờ nhạt. Sự cố gắng, sự hy sinh của em, anh không trân trọng. Để đến khi có một người khác nói lời yêu thương, sẵn sàng hy sinh vì em, chấp nhận quá khứ của em, thì anh mới nhận ra được giá trị của em trong anh. Có quá muộn không anh, khi bây giờ em không còn cần nữa? Em đã luôn đặt câu hỏi, đã bao giờ anh sợ mất em chưa? À, bạn Hương ơi. Dạ, anh nghe. Nếu như người trong cuộc trả lời là anh đã sợ mất em rồi, cho anh thêm cơ hội, thì bạn sẽ quyết định như thế nào? Dạ, em vẫn chấp nhận là sẽ cho thêm một cơ hội nữa. Như vậy là người mới xuất hiện, bạn đã từ chối tình cảm của người ta. Dạ. Hiện nay thì cái hoàn cảnh của mình nó như thế nào rồi? Dạ, em vẫn ở bên nhà của em. Ừ. Em vẫn đi học. Con em thì ba mẹ em giữ. Còn chồng bạn thì mấy ngày gần đây có liên lạc hay không? Có biết được cái những cái tâm tình của bạn không? Có thay đổi gì khác không? Dạ có, cũng có qua nhà em, nhưng mà qua thì hai em và chồng em lại cãi nhau. Thế Thường thì mình cãi vì điều gì? Vì kinh tế, vì tính cách không hợp nhau, vì hai gia đình không hợp nhau hay là vì lý do gì khác? Dạ, vì tính cách của hai người thôi. Tại vì em cần cái từ lúc quen tới bây giờ là em cần rất là nhiều sự quan tâm chia sẻ của chồng em, nhưng mà chồng em thì không có quan tâm chia sẻ với em. Ngay từ đầu khi mà mình mới yêu nhau thì cái tính cách của anh đã vậy hay là sau này rồi khi mà gạo đã nấu thành cơm rồi thì anh mới thay đổi hả bạn? Dạ, lúc đầu quen nhau thì anh cũng quan tâm đến em lắm, nhưng mà về sau thì anh không có quan tâm đến em nhiều nữa. Cái khoảng thời gian mình sống thử, bạn có phát hiện ra cái điều đó không? Dạ có, nhưng mà em nghĩ là về sau này á, em có thể thay đổi được. Nhưng mà tới bây giờ em không thay đổi được anh. Rõ ràng đó là cái sai lầm của mình đúng không? Dạ. Đi nghĩ rằng là khi mà mình biết tính cách của đối phương thì thay vì nghĩ rằng là mình sẽ thay đổi được đối phương thì hãy nghĩ rằng là mình có chấp nhận sống chung được với tính cách đó hay không thì nó sẽ hợp lý hơn. Dạ. Yeah. Nhưng mà nghe bạn chia sẻ, lắng nghe cảm xúc của bạn thì bạn còn yêu anh nhiều lắm hả? Dạ. Yeah. Vậy thì bạn có nghĩ rằng là nếu như cái khó khăn hôm nay mình có thể vượt qua được, hai vợ chồng lại về sống chung với nhau, thì bạn có chấp nhận được cái tính cách của anh hay không? Dạ, chồng em có hứa là sẽ thay đổi, nhưng mà không. Em không. Như Điền nói, thay vì nghĩ rằng là mình sẽ thay đổi hoặc người đó sẽ thay đổi thì hãy nghĩ rằng là mình có chấp nhận được hay không. Nếu như mà mọi thứ nó thay đổi thì quá tốt, nhưng lỡ như mà nó không thay đổi thì liệu rằng mình có thể tiếp tục sống chung được nữa hay không? Dạ, em nghĩ là chắc là không. Anh đã xin lỗi bạn rồi, đúng không ạ? Dạ. Đã hứa là sẽ thay đổi rồi, đúng không ạ? Dạ. Vậy thì cái kế hoạch tương lai của hai vợ chồng là gì ạ? Chừng nào thì mình mới về lại với nhau? Dạ, nhà anh nói là khi nào mà em có được cái bằng trong tay rồi thì mới cưới em về. Tại sao? Em cũng không biết nên rồi. Giữa hai gia đình có cái sự chênh lệch về kinh tế hay không? Dạ không. Tại vì Điền thấy đó là cái điều vô lý. Và bạn vẫn chấp nhận điều đó, gia đình bạn vẫn chấp nhận chuyện đó. Dạ. Không, chỉ có Tết em mới xuống thôi. Tại vì ở bên đó là người ta dòng họ bên nhà chồng em chỉ xem em là bạn gái thôi, bạn gái của chồng em thôi. Và bên họ hàng bên đó có biết sự hiện diện của em bé không? Dạ không. Rồi sau này khi mà cưới bạn về thì giải thích như thế nào? Bên chồng em thì chỉ nói là khi mà cưới về xong rồi thì dắt bé về thôi. Bạn còn bao nhiêu lâu nữa sẽ tốt nghiệp hả Hương? Dạ, tháng 12 năm nay mới tốt nghiệp. Thực sự ra là cái câu chuyện của bạn nó khá là hy hữu. Cho đừng hỏi rằng là bạn nghĩ rằng là mình hiểu được nhà chồng, hiểu được chồng sắp cưới của mình bao nhiêu. Em không biết nên rồi, em cảm thấy là mình không có hòa nhập được với gia đình mình ở bên nhà chồng em. Bên nhà đó bạn thân nhất với ai? Ngoài chồng bạn ra. Dạ không có ai. Có quá nhiều cái thử thách, quá nhiều cái chướng ngại vật mà bạn phải vượt qua. Nếu như bạn được người ta cưới về. Dạ. Và bạn vẫn tự tin. Bạn vẫn có niềm tin, không phải là tự tin mà bạn vẫn có cái niềm tin. Cho phép Điền không là người dẫn chương trình trong khoảng 5 phút mà sẽ là một người bạn của Hương trong 5 phút này để có thể nói thẳng, nói thật những gì mà tôi đang suy nghĩ lúc này nha. Hương có nghĩ rằng là mình đang đánh cược với hạnh phúc của mình không? Khi mà có một người con trai xuất hiện, sẵn sàng chấp nhận mọi thứ để yêu thương bạn, nhưng bạn lại lựa chọn một cái điều mà nó quá mơ hồ và quá nhiều rủi ro cho bạn. Là nếu mà bây giờ em chấp nhận tình cảm của người mới thì em sợ là sau này sẽ ảnh hưởng tới tương lai của người đó. Nhưng người ta chấp nhận điều đó mà. Người ta đủ yêu thương để có thể vượt qua được điều đó mà. Dạ, nhưng mà em sợ là em sợ phía em thôi. Phía bạn là như thế nào? Thì em đã có một đời chồng, một đứa con rồi thì em rất là sợ ảnh hưởng tới tương lai của người kia. Ủa bạn chưa cưới chồng mà? Dạ chưa. Nhưng mà người ta vẫn chấp nhận em bé đúng không? Dạ. Thật sự ra như thế này, Điền chỉ có thể biết được cái câu chuyện của bạn qua một cái lá thư bạn viết, rồi qua một vài phút trò chuyện với bạn thì Điền cũng chưa gặp được hai người đàn ông trong cuộc để mà đánh giá một cách chính xác được là người nào được, người nào không được. Chỉ có điều rằng là nghe qua lời bạn kể thì chỉ thấy là nếu như mà bạn lựa chọn là tiếp tục phấn đấu tốt nghiệp đại học để được nhà chồng sắp cưới chấp nhận làm con dâu, rước về sống trong một gia đình mà ngay từ lúc này bạn đã thấy rằng bạn không hòa nhập được, không thân thiết được với ai hết, Và nghe thì mọi người thấy rất buồn cười rằng là nhà chồng bạn cưới cái bằng đại học của bạn về chứ không phải là cưới bạn về. Và cho Điền hỏi luôn là trong suốt 14 tháng vừa rồi thì ông bà nội có thăm cháu không? Dạ có. Bao nhiêu lần? Và cái tình cảm người ta dành cho cháu mình như thế nào? Dạ khoảng khoảng 7 8 lần luôn, nhưng ông bà nội rất là thương cháu. Thương cháu nhưng lại không rước cháu về. Dạ. Thì Điền không hiểu là người lớn nghĩ gì. Cho Điền hỏi rằng là cái người bạn thân thiết nhất, cái người anh em thân thiết nhất với bạn trong đời sống hàng ngày, cái người mà lắng nghe bạn tâm sự nhiều nhất là ai? Dạ, là cái người mà chấp nhận quá khứ của em. Mẹ giáo viên em là đáng học. Em cũng không dám kể hết cho mẹ nghe. Em sợ mẹ buồn. Chắc chắn là phải ráng học rồi. Bởi vì ít nhất thì bạn cũng phải làm chủ được kinh tế để cho dù bất cứ chuyện gì ra thì mình vẫn đứng vững để nuôi được con. Thì cái lời khuyên của Điền dành cho bạn sau khi nghe câu chuyện của bạn cũng là phải tốt nghiệp đại học. Không phải là vì tốt nghiệp đại học để được chồng cưới về, nhà chồng cưới về, mà tốt nghiệp đại học vì chính bạn, vì con là trước hết. Và từ đây cho đến tháng 12, cái thời điểm bạn tốt nghiệp đại học, hãy tỉnh táo quan sát tất cả mọi thứ xung quanh bạn, thái độ và sự quan tâm của tất cả các bên, và phải đánh giá một cách sáng suốt rằng đâu sẽ là cái con đường tốt nhất cho mình để mình có được hạnh phúc. Tất nhiên rằng là mình không chắc chắn được 100% mình rẽ hướng nào thì sẽ có được hạnh phúc, nhưng mình phải cảm nhận được là rẽ hướng nào thì cái tỷ lệ hạnh phúc sẽ cao hơn. Bạn đã có thời điểm trong cuộc đời mình sống hết mình vì tình cảm, sống hết mình theo cái cảm tính, thì thời điểm này là thời điểm bạn phải để lý trí của mình lên tiếng. Đúng không? Ngày xưa mình sống cảm tính và mình đã phải thẳng thắn nhìn nhận là mình sai lầm. Thì thời điểm này phải để lý trí lên tiếng, cân bằng với cảm xúc. Nha. Còn với những người ngoài cuộc, đừng tin rằng là hơn 50% thính giả đang nghe chương trình này sẽ có suy nghĩ giống như Điền, là tại sao bạn lại không chọn người hiểu bạn nhất, người mà bạn luôn sẵn sàng chia sẻ tâm sự, người có thể chấp nhận tất cả mọi chuyện của bạn. Vậy thì nghĩ rằng là đó là người bạn đời mà ai cũng mong muốn có được. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của chúng tôi, những người nghe câu chuyện của bạn trong hơn 20 phút vừa rồi. Và quyết định vẫn là nằm ở bạn. Bạn có muốn chia sẻ điều gì nữa không? Em chỉ mong là mọi người nghe câu chuyện của em là sẽ không để vấp phải những cái sai lầm giống như em. Dạ. Sống thử thì người con gái luôn thiệt thòi đúng không nào? Dạ. Đừng tin cái câu chuyện của bạn là một cái thông điệp mạnh mẽ nhất gửi đến tất cả những bạn gái đang nghe chương trình này nếu như các bạn đang có ý định sống thử. Ha, đúng không? Dạ. Mình không ủng hộ cũng không phản bác chuyện đó, nhưng cái chuyện sống thử phải phù hợp với tính cách của mình. Phải trước khi quyết định sống thử thì phải chắc chắn rằng nếu như mà mọi chuyện xảy ra can đảm để đối mặt. Và đừng tin rằng, đừng mong rằng lúc này bạn có đủ cái can đảm đó để đối mặt và giải quyết mọi chuyện. Hương nhá. Dạ, yeah. Em cảm ơn anh. Mong rằng là bạn cũng đã nhẹ đi đôi bớt cái nỗi lòng của mình. Và mong rằng là bạn sẽ sớm đưa ra quyết định cho cuộc đời của mình. Dạ, yeah. Có gì khúc mắc nữa thì cứ gọi cho 365 ngày hạnh phúc Hương nhá. Dạ. Xin được gửi đến bạn ca khúc Quên Như Chưa Từng Yêu với tiếng hát của Miu Lê. Với ca khúc này chắc bạn cũng hiểu thông điệp chúng tôi muốn gửi đến bạn là gì đúng không? Dạ. Cảm ơn Hương đã chia sẻ câu chuyện với chúng tôi trong tối hôm nay.